Chương 464, đại kiếp mở màn, trở lại chốn cũ. Mãng hoang trong, từng đạo mạnh mẽ yêu khí phóng lên cao, hướng về nhân tộc chô ở Cửu Châu phương hướng ẩn nút mà đến, cần phải tìm hiểu nhân tộc phong thần bí mật. Thanh cảm thụ được thiên địa dị tượng, Ngọc Độc Tú cầm một cái bồ phiến nhẹ nhàng hướng về phía bát quái lô phiến hỏa, đã thấy bát quái lô trong vô số hỏa diễm hơi phập phồng dập dờn đồng bền, tựa hồ ẩn chứa nào đó quy luật. Không nóng nổi, hôm nay phong thần đại kế vừa mới cương giật lại mở màn, thiên địa đại kiếp lực chưa sôi trào. Không nóng vội xê tay trong đó Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo lau một cái thản nhiên, nhưng mà ở an tâm luyện đan. Một lát sau, Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhìn trong lò hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, bát quái lô trong chìm nổi kim cương trác, đang dược, đột nhiên cười, lời tuy nói như thế, nhưng cũng không có thể hoàn toàn không hề động tác. Hôm nay cái này đại kiếp bước lên, đang nhu kết thúc nhân quả, cái này tam tiêm lưỡng nhận đao còn nhu tống xuất đi còn là, thả trước mai phục một viên cái đinh hơn nữa. Nói. Ngọc Độc Tú hướng về phía Ngọc Như Ý hơi ngoắc, đã thấy Ngọc Như Ý trong nháy mắt thu liễm bắt quái lô, rơi vào trong tay. Trong vực hôm nay chiến sự tương khởi, các vị giáo tổ thiên định đại khải, cái này đại khải lại đệ nhất gặp chiến loạn, trong chiến loạn thai kiếp lực lớn nhất, anh hùng xuất hiện lớp lớp niên kỳ đại, nên bổn tọa giải quyết xong nhân quả sau khi nói xong Ngọc Độc Tú hóa thành độn quang lao ra bích du dệ thiên, hướng về trong vực bay đi. Ngọc Độc Tú thu liễm bộ dạng, đã thấy một đạo thần quang xẹt qua hư không, bất quá nửa tháng thời gian, liền đi tới trong vực. Nhìn màu đen kia xiềng xích biên chế quang cháo, giống như là một cái trừ lại chén lớn giống nhau, đem toàn bộ trong vực cũng trừ lại trong đó, vô số chúng sinh đỉnh đầu cái cũng lơ lưng từng cây một xiềng xích, giống như là huyền phụ tại đầu dẫn lên lợi kiếm, vô số khóa luyện trong nháy mắt sẽ rũ xuống, khiến trọn đời không được siêu sinh. Tên Ngọc Độc Tú cũng hít một hơi lương khí, chỉ có gần trong vực mới biết được, trong vực thai kiếp lực tích xúc rốt cuộc sâu đậm hậu. Ngọc Độc Tú mi tâm một đóa tam phẩm liên hoa chậm rãi huyền phù, không ngừng hướng về chư thiên thai kiếp lực, trong vực vô tận thai kiếp lực như là một cái thác nước giống nhau, gây tiếng động nhảy ra, bị màu đen kia liên hoa hấp thu. Nhưng cùng vô tận thai kiếp lực so sánh với, thai kiếp lực bổn nguyên biến thành liên hoa hấp thu bất quá là như muối bỏ biển mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Mẹ nó, có đúng hay không đùa quá Ngọc Độc Tú vứt cằm, nhìn vô tận thai kiếp lực rũ xuống trong vực. Trong lòng có chút do dự. Không biết cái này thai kiếp lực bổn nguyên có thể hay không đủ bảo vệ ở bản thân không bị vô tận thai kiếp lực xâm hại. Cái này trong vực thai kiếp lực rất nồng nặc, giống như là hơi nước giống nhau, đồng thời mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây tăng cường. Tu sĩ nếu là tiến nhập trong đó, muốn không được bao lâu cũng sẽ bị mê thất bản tính, rơi vào giết chóc trong. Tại nơi thai kiếp lực bên ngoài, có một tầng kim hoàng sắc quang cháo, bám vào đại kiếp lực hình thành xiềng xích quang cháo chỗ, trong đó hung hiểm không phải là văn chương có thể hình dung. Phong thần bảng chính là đại kiếp biểu thị căn nguyên, cho nên phong thần bảng bao phủ chỗ chính là đại cướp khởi sướng châu. Ngọc Độc Tú lược tác do dự, hai tay núp ở tay áo trong, tay trái vướt lạnh lẽo Ngọc Như Ý trong lòng nhất thời cười, ta có băng phách trấn thủ tâm thần, chính là thai kiếp lực, có thể làm khó dễ được ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú sái nhiên cười, cất bước đi vào trong vực. Tiến nhập trong vực, Ngọc Độc Tú biết mình suy nghĩ nhiều, rất đánh giá thấp đại kiếp lực bổn nguyên, đã thấy đại kiếp lực quần quận không ngừng bị tam phẩm liên hoa thu nạp, nơi đi qua Ngọc Độc Tú quanh thân hình thành một mảnh chân không. Muốn không được bao lâu đại kiếp lực sẽ hoa nở tứ phẩm. Đại khải Ngọc Độc Tú trong tay khắp pháp quyết. Không ngừng thôi diễn đại khải chỗ chỗ, cái này đại khải bị cửu đại giáo tổ tán thành là trong vực phong thần khởi xướng chỗ, cho là thai kiếp lực nhất nùng lại địa phương. Đang nghĩ ngợi, Ngọc Độc Tú đột nhiên mi tâm khẽ động. Đã thấy vô tận trong vực, nhiều đóa màu đen liên hoa ở cùng mình xen lẫn nhau hô ứng. Cấp loại Ngọc Độc Tú sừng sốt, ít năm như vậy quá khứ, Ngọc Độc Tú sớm đã đem này cấp loại quên. Năm đó Thái Bình đạo đệ tử thực tập, những phú quý đó người ta ăn chơi chắc táng đồ lục nhà mình chô ở thôn trang, Ngọc Độc Tú trong lòng không đành lòng. Tại nơi thôn trang gieo kiếp số, không nghĩ tới hôm nay kiếp số mọc dễ nảy mầm, đồng thời đang nhanh chóng lớn. Loại này cấp là ta lần đầu tiên thi triển, truyền đạo việc tạm thời thông thả, thả trước đi qua nhìn một chút này cấp loại như thế nào. Ngọc Độc Tú liếc nhìn đại khải quốc độ, xoay người hướng về năm đó đại kiền vương triều chỗ bay đi. Năm đó Ngọc Độc Tú trọng sinh ở Đại Kiền Vương Triều Nhạn Châu phủ một cái hẻo lánh thôn nhỏ, tại nơi cái thôn trang nhỏ, Ngọc Độc Tú có một cái thập phần kiên cường, sống nương tựa lẫn nhau muội muội, gặp cải biến hắn cả đời cầm lân. Năm đó thiếu niên nho nhỏ không biết trời cao đất rộng, không hiểu được tiên nhân vì vật gì, mới vừa rồi dám xê tay trong kiếp số, nếu là đổi thành hôm nay, Ngọc Độc Tú tất nhiên là chạy càng xa càng tốt, tiên nhân độ cướp ai dám trộn đều a bất quá khi năm cũng là. Cầm lân vận đến hảo. Đại kiếp lực dắt Ngọc Độc Tú xuyên qua thời không, đục lỗ thời không cái chán, phủ xuống ở đây phương thế giới, Ngọc Độc Tú linh hồn mới đến, giống như là này phương thế giới một cái không hộ khẩu, tự nhiên là đòi không được chỗ tốt, đại kiếp lực tương trợ Ngọc Độc Tú chứa cái này cụ e giờ thân vốn có ý thức, cho nên Ngọc Độc Tú giống như là tại đây phương thế giới cùng nhà mình tiểu muội sinh sống vài thập niên, không có chút nào ngăn cách. Nhắc tới cũng là Cẩm Lân vận đến hảo, khi đó Ngọc Độc Tú linh hồn mới đến, yếu ớt rất, muốn hoàn toàn dung hợp e giờ thân vốn có linh hồn, nhưng cần thời gian, vừa vận đụng phải Cẩm Lân độ kiếp, khắp bầu trời thai kiếp lực chính là thai kiếp bổn nguyên đại bổ chi vật, khi đó Ngọc Độc Tú không thông tu hành chi pháp, nhưng mà theo đại kiếp lực bản năng, cắn nuốt đại kiếp lực, xua tan khắp bầu trời thai kiếp xiển xích, cứu Cẩm Lân một mạng. Nếu là đặt ở hiện tại, Ngọc Độc Tú có tu vi, cưới thai kiếp lực đi chợ người độ kiếp, đừng nói giỡn, người là cứu không được còn muốn đem bản thân liên lụy, trong đó khác nhau chính là ban đầu là thai kiếp lực bản năng làm chủ đạo, Ngọc Độc Tú làm nước phụ thuộc, bị thai kiếp lực bổn nguyên bảo vệ, tự nhiên là không ngại, hiện tại Ngọc Độc Tú nguyên thần sáp nhập vào thai kiếp bổn nguyên, trở thành thai kiếp bổn nguyên người chấp trưởng, chủ đạo giả, cùng thiên địa khí kỳ có dị dạng, lại muốn hoàn. Thành vậy hành động vĩ đại, đơn giản là lấy tử chi đạo. Lại nói Ngọc Độc Tú cưỡi độn quang một đường phi hành, bất quá chén trà nhỏ thời gian liền đi tới năm đó Nhạn Châu phủ bầu trời, từng đợt trung minh biểu thị âm hưởng nảy lên, đã thấy Nhạn Châu phủ Thái Bình đạo xem bên trong vô số đệ tử hiện tại trên quảng trường đã tọa tu hành, lại có một vị bất quá tu hành ba thai pháp lực quan chủ hiện tại giảng đạo. Thái Bình đạo xem vẫn là cái đó Thái Bình đạo xem, bất quá bên trong ở nhưng không còn là trước đây Thái Bình đạo đệ tử, mà là thay đổi người, thực sự là Điêu Lan Ngọc ở ứng với do ở. Nhưng mà Chu Nhan sửa Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Tựa hồ cảm thấy Ngọc Độc Tú đầu hạ ánh mắt, hiện tại giảng đạo tu sĩ ngẩng đầu, sau một khắc dưới chân sinh vân hướng về bầu trời bay tới, xin hỏi là vị nào đạo hưu phủ xuống Nhạn Châu phủ. Mau nhìn, quan chủ ở cưới mây đạp gió A cư nhiên bay, không biết ta lúc nào mới có thể học thành như vậy thuật pháp thần thông. Quan chủ quả thật là thần thông quảng đại, coi như là bình thường tu sĩ, cũng không có thể cưới mây đạp gió đâu. Thấy quan chủ đáp mây bay dựng lên, vô số đệ tử trong nháy mắt sợ hãi than, đều nói nhỏ liên tục. Thái Bình đạo Diệu Tú, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con ra mắt đạo hữu Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thản nhiên. A năm, người nọ nghe vậy cả kinh, dưới chân đụn mây thiếu chút nữa tăng hẳn ra, rơi xuống đụn mây, nguyên lai là Diệu Tú sư huynh pháp thuật cái nơi đây, tiểu đệ thất lễ, xin Diệu Tú sư huynh vào xem nhất thuật, tiểu đệ lược thể trà bánh, còn muốn cùng sư huynh thỉnh giáo đại đạo. Đạo nhân kia nghe nói Ngọc Độc Tú danh hảo sau đó không trung dần hiện ra cả kinh, sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, hướng về phía Ngọc Độc Tú phát ra ngoài mời. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không cần, cảnh con người mất ta, mất càng không duyên, cớ nhiều tăng cảm hoài, đa tạ đạo hữu hảo ý, bần đạo nhưng mà đi ngang qua nơi đây, không làm làm phiền. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang tiêu thất ở chân trời. Tu sĩ kia nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, nhất thời ủ rũ, áo não vô vô đầu, thật là đần. Lúc đó nên trực tiếp nhào vào Diệu Tú sư huynh trên người, coi như là tún cũng muốn đem lôi vào đạo quan, cùng với mặc bộ nhất hai phân chia giao tình, năm nào nếu là phong thần, không thèm nghĩ nữa danh sơn đại xuyên, coi như là cho ta một cái thổ địa đương đương cũng là tốt ta nói, tu sĩ kia buồn bực vô vô cái chán, ủ rũ túi đầu cái tới đụn mây phản hồi đạo quan, chỉ để lại lòng tràn đầy tiếc nuối. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép.